Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 10:10, càng thích cô ấy hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sương nhanh chóng lùi lại phía sau nhưng phát hiện không lùi được. Nguyệt Sương che lấy mũi lắp bắp hỏi. Chị dán sát như vậy làm gì? Tần Mặc vẻ mặt nghiêm túc rút từ trong túi ra một cái khăn tay đưa cho Nguyệt Sương. Lau đi, Nguyệt Sương mặt đỏ lên mau chóng vớ lấy cái khăn tay Tần Mặc đưa cho mình chạy vào nhà vệ sinh. Rầm, tiếng đóng cửa vang lên ở phía sau. Tần Mặc không nhịn được mà nhếch miệng lên. Một lúc sau Nguyệt Sương rón rén mở cửa ra nhưng cửa vẫn phát ra cạch một tiếng. Tần Mặc nghe tiếng ngay lập tức quay đầu lại phía nhà vệ sinh. Nguyệt Sương thấy Tần Mặc quay sang lập tức rụt đầu lại trốn vào nhà vệ sinh. Nguyệt Sương trốn trong nhà vệ sinh một lúc lâu không thấy tiếng động liền thò đầu ra. Nhưng vừa thò đầu ra ngay lập tức đập vào ngực Tần Mặc. Nguyệt Sương xoa xoa đầu ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc. Nguyệt Sương thấy vậy mặt lại đỏ lên lần nữa. Ngay lập tức lùi lại phía sau định đóng cửa nhưng bị một cách tay chặn lại. Trốn vào đấy làm gì? Tần Mặc buồn cười nhìn cô gái trước mắt. Tần Mặc thấy Nguyệt Sương không nói gì liền kéo cô đến sofa. Nguyệt Sương cúi gằm mặt xuống đất, nương theo lực kéo đi theo Tần Mặc. Trong đầu thì nghĩ, quá mất mặt rồi a, phải làm sao bây giờ, giá như có cái lỗ để ta chui vào. Tần Mặc dừng lại nhìn Nguyệt Sương vẫn đang cúi gằm mặt suy nghĩ một chút. Tần Mặc hỏi, cũng chưa rồi đi ăn nhé. Nguyệt Sương ngay lập tức ngẩng đầu lên gật đầu liên tục. Nữ chính quá tốt rồi vậy mà lại tìm bậc thang cho ta leo xuống. Phải làm sao bây giờ, càng thích cô ấy hơn rồi. Tần Mặc cúi đầu nói, đi thôi, 10 giờ tại nhà hàng Tây. Tần Mặc cầm menu hỏi Nguyệt Sương, cô ăn gì? Nguyệt Sương đã vứt hết xấu hổ lại phía sau đầu ngẫm nghĩ rồi nói, cho em một đờ ĩa mì ý và một đờ ĩa bò bít tết. Tần Mặc nhíu mày ngập ngừng hỏi, cô chỉ ăn vậy, không ăn thêm sao? Nguyệt Sương ngẩn người vuốt vuốt cằm, hẳn là đủ ăn đi, nếu không đủ thì gọi thêm cũng được. Tần Mặc gật đầu quay sang nói với nhân viên nhà hàng, cho tôi 2 đờ ĩa mì ý, 2 đờ ĩa bò bít tết, cảm ơn. Nguyệt Sương tò mò hỏi, chị cũng ăn mì ý với bò bít tết hả? Không phải cô cũng chọn như vậy sao? Dù sao tôi cũng không biết chọn gì. Nguyệt Sương bật cười không nói gì. Tài Tần Mặc đỏ lên, cô cười cái gì? Nguyệt Sương nín cười lắc lắc đầu, không có gì. Món ăn nhanh chóng lên, Tần Mặc và Nguyệt Sương chuẩn bị ăn. Tần Mặc đang cắt bò bít tết ngẩng lên thì thấy Nguyệt Sương đang sững sờ nhìn bò bít tết. Làm sao vậy? Nguyệt Sương lắp bắp, tôi không biết cắt. Tần Mặc nhướng mày, cô không biết cắt? Nguyệt Sương gật đầu liên tục, đúng, tôi không hay ăn món Tây. Tần Mặc không nói gì lấy đờ ĩa bò bít tết của Nguyệt Sương cắt. Nguyệt Sương cười trộm, kiếp trước khi hẹn hò Nguyệt Sương rất nhiều lần được mời đi ăn nhà hàng Tây, hầu hết vì tỏ ra thân sĩ nên bọn họ luôn muốn cắt bò bít tết hộ cô, nhưng cũng có lần đi ăn một mình nên cô cũng biết cắt. Cô biết cắt bò bít tết, nhưng người ta thích ăn bò bít tết do Tần Mặc cắt cơ. Nguyệt Sương thu lại ý cười lại bày ra vẻ ngượng ngùng nhìn Tần Mặc giả vờ là một cô tiểu thư không biết cắt bò bít tết. Tần Mặc cắt bò bít tết xong đầy đờ ĩa lại phía Nguyệt Sương. Ăn đi, sau khi ăn nhà hàng Tây xong Nguyệt Sương vẫy tay chào Tần Nguyệt. Không làm phiền chị nữa, em về đây hôm nào lại tới chơi với chị. Bóng dáng Nguyệt Sương dần khuất xa ở phía sau, Tần Mặc nhíu mày. Như thế nào cảm thấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút không vui, cách chương.